đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 455, đạo tràng thăng cấp nữ oa thăng đại đạo canh ba cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được lượng kiếp sắp sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt tâm tính càng phát ra bình thản, nhắn hiện tại duy nhất mong đợi chính là đạo tràng sớm ngày thăng cấp thành công. Đều một năm, còn chưa thành công, bất quá chỉ cần có thể đem đạo tràng trận pháp tăng lên tới thiên đạo thánh nhân cấp bậc, vậy đợi thêm cái trăm năm thì như thế nào? Cũng không lâu lắm, ẩn môn đảo lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. 8 năm sau, đạo tràng thăng cấp, trận pháp tăng lên đến thiên đạo thánh nhân cấp, mở rộng đạo tràng nội bộ không gian phạm vi. Đạo tràng tiên khí tăng phúc gấp 10 lần, tiên thiên chi khí tăng phúc gấp 5 lần. Đạo tràng có thể che đậy đại đạo cấp tồn tại nhìn trộm. Hệ thống mới tăng một vị thủ vệ, có thể hoàn toàn phục chế một vị mô phỏng thí luyện bên trong chuẩn thánh cường giả làm thủ vệ, đối với ngươi nói gì nghe nấy, thủ vệ này không được rời đi đạo tràng vượt qua nửa canh giờ, nếu không sẽ trực tiếp tan rã. Thiên đạo thánh nhân cấp, Hàn Tuyệt kinh hỉ, rốt cuộc đã đến, không chỉ có như vậy, còn có thể ngăn cản đại đạo cấp nhìn trộm. Triệt để ổn, chỉ ít tại thiên đạo phía dưới, Hàn Tuyệt ổn đến một nhóm. Mới thủ vệ có thể lựa chọn chuẩn thánh cường giả. Hàn Tuyệt yên lặng hỏi thăm, Thái Cực Điện bên trong chuẩn thánh ai mạnh nhất? Thái Cực Điện kẻ nghe đạo đông đảo, tuyệt đại đa số đều không có cùng Hàn Tuyệt sinh ra qua giao tế, bởi vậy, Hàn Tuyệt cũng không có tại bưu kiện nhìn qua bọn hắn. Về phần mô phỏng thí luyện có mấy vị chuẩn thánh, Hàn Tuyệt đánh như thế nào cũng đánh không lại, cho nên cũng không dò rõ bọn hắn ai mạnh ai yếu, cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục. Tiếp tục, Hàn Tuyệt trong đầu đi theo hiện ra một bóng người, trước mắt hiện ra một đoạn văn. Thạch độc đạo chuẩn thánh cảnh viên mãn, vô lượng đại đế, đại đạo truyền thừa giả. Quảng cáo, Hàn Tuyệt nhớ kỹ tên này, hắn nắm giữ một loại quỷ dị mà bá đạo đại thần thông, Hàn Tuyệt pháp lực khẽ dựa gần hắn tự động tiêu tán, thần thông đánh vào trên người hắn, trực tiếp biến mất. Trước đó Hàn Tuyệt đã cảm thấy thạch độc đạo rất mạnh, không nghĩ tới thật đúng là chuẩn thánh mạnh nhất. Tương đương với dưới thánh nhân người thứ nhất, Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn thạch độc đạo làm thủ vệ mô bản, bắt đầu phục chế thủ vệ. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, cảm giác tương lai tươi sáng. Đạo tràng của hắn tương đương với đã biến thành thánh nhân đạo tràng, coi như thánh nhân đến đây tiến đánh cũng chưa chắc có thể thành công, chỉ ít có thể kéo dài một đoạn thời gian. Hắn cũng không cần lại lo lắng bị đại đạo thánh nhân nhìn trộm. Lại thêm thạch độc đạo, Hàn Tuyệt có thể lợi dụng nửa canh giờ, khiến cho thạch độc đạo thủ vệ trở thành chính mình sát khí. Hàn Tuyệt chỉ là ngẫm lại liền rất kích động. Đúng lúc này, nữ oa nương nương hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Hả, nữ oa không phải vẫn lạc sao? Hàn Tuyệt sửng sốt, lại đang diễn kịch, Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, ta nếu là tiếp nhận nữ oa báo mộng, có thể bị nguy hiểm hay không, cần khấu trừ 30 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? 30 tỷ năm, đây chính là thiên đạo thánh nhân gấp 10 lần giá trị bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hàn Tuyệt đột nhiên nhớ tới Thái Tố Thiên trước đó xâm nhập hắn cùng hình Hồng Tuyền trong mộng cảnh, nàng đề cập tới nữ oa sắp nhảy ra thiên đạo thánh nhân, muốn cho Hàn Tuyệt kế thừa thiên đạo thánh nhân vị trí. Hẳn là, tiếp tục, Hàn Tuyệt cắn răng lựa chọn, đạo tràng có thể che đậy đại đạo cấp nhìn trộm, tại báo mộng bên trong, đại đạo thánh nhân không cách nào tru sát ngươi. Thỏa, vừa vặn đạo tràng thăng cấp, Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp nhận nữ oa báo mộng, ngay sau đó, Hàn Tuyệt tiến vào trong mộng cảnh, đây là một mảnh non xanh nước biếc, sông nhỏ chảy nhỏ giọt, giữa hai tòa sơn phong có một đầu thác nước lớn rủ xuống, tựa như một đầu ngân hà. Nữ oa nương nương đứng tại bờ sông, nàng dường như thần thoại vậy, mình người đuôi rắn, người khoác thải hà sen váy, tư thái đoan trang, hoàn mỹ dung nhan lộ ra nụ cười ôn nhu, nàng chính hướng Hàn Tuyệt ngoắc. Hàn Tuyệt thất thần một lát, không có đi lên tiến đến, mà là cẩn thận hỏi. Các hạ là, nữ oa nương nương cười nói. Nữ oa có thể từng nghe nói qua, thánh nhân, Hàn Tuyệt chấn kinh, liền vội vàng hành lễ. Nữ oa nương nương nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt cười nói. Hàn Tuyệt muốn cho ngươi báo mộng thật là khó a, Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi. Ngài trước đó cũng nắm qua mộng, vì sao ta mới cảm nhận được, hẳn là bởi vì ta tại Hắc Ám Cấm Khô nguyên nhân. Nữ oa nương nương giống như cười mà không phải cười nói. Có lẽ vậy, bất quá không trọng yếu, gần nhất có thể từng nghe nói ta vẫn lạc sự tình. Hàn Tuyệt thành thật trả lời, nghe thánh nhân đề cập qua, nữ oa nương nương cười nói. Bọn hắn ngược lại là không kịp chờ đợi, Hàn Tuyệt suy nghĩ ngàn vạn. Đây là các thánh nhân tính toán, hay là nữ oa đang gạt thánh nhân? Ta sớm đã có thể siêu thoát thiên đạo, bước vào đại đạo chi cảnh, chỉ là một mực tại tìm người nối nghiệp, hy vọng có người tâm hoài đại thiện kế thừa ta thiên đạo thánh nhân chính quả, lần này trong lượng kiếp các thánh nhân dã tâm lộ rõ, ta liền nhân cơ hội này nhảy ra thiên đạo bàn cờ này, thánh nhân khác cho là ta thật vẫn lạc, kỳ thực không phải vậy, việc này ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Nữ Oa nương nương mỉm cười nói. Hàn Tuyệt thận trọng nói. Ta không nói, các thánh nhân liền không biết. Quảng cáo, nữ Oa nương nương hồi đáp. Thiên đạo đã mất dấu vết của ta, các thánh nhân tự phụ chỉ tin tưởng mình, thiên hạ này chúng sinh không biết có bao nhiêu tin tưởng ta không chết, thánh nhân sao lại đều tin. Vậy cũng đúng, chênh lệch cảnh giới khiến cho nhận biết khác biệt. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, nói. Hẳn là ngài muốn cho ta làm thiên đạo thánh nhân, ta nhưng không có dạng này tài năng, đa tạ nương nương hảo ý, làm sao một cái hai cái đều muốn để cho ta làm thánh nhân. Cầu Tây Lai, Lý Mộc Nhất các loại thánh nhân tìm ngươi, chỉ là muốn lôi kéo ngươi, đến đỡ thánh nhân khôi lỗi thôi, ta khác biệt, ta đã siêu việt thiên đạo, ngươi coi như trở thành thiên đạo thánh nhân, cũng đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt gì, ta chỉ là hy vọng cho đạo tổ sáng lập thiên đạo lưu lại một đường sinh cơ, lần này trong lượng kiếp các thánh nhân tranh lộn xộn không ngừng, kỳ thực diễn trò, nó mục đích chính là muốn phá hư đạo tổ thiên đạo khí vận, từ đó thoát khỏi đạo tổ ước thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc chính là đạo tổ xác lập thiên đạo, chủng tộc cũng bị bọn hắn đẩy ngã, bọn hắn vì tự thân lợi ích có lẽ sẽ còn làm ra càng không có ranh giới cuối cùng sự tình, ta nhất định phải lựa chọn một vị người có được đại thiện chi tâm, người chính là. Ta quan sát ngươi thật lâu, ngươi nhân quả tuy ít nhưng ngươi luôn luôn tại dốc hết toàn lực bảo hộ bên cạnh ngươi người, phàm giới Ngọc Thanh Thánh Tông đối với ngươi trợ giúp cũng không lớn, nhưng ngươi một mực tại báo ân, thiên đế cũng là như thế, mặc dù không biết ngươi vận dụng thủ đoạn gì, nhưng thiên đế kiếp số bởi vì ngươi mà một mực biến hóa, điểm này mặt khác thiên đạo thánh nhân đều không phát hiện được. Nữ Oa nương nương lời nói nghe được Hàn Tuyệt trong lòng phát lạnh. Cái này đều có thể nhìn thấu. Tỷ thiên lão tổ cũng là cảm giác được Hàn Tuyệt đang thay đổi mệnh số, hẳn là đây cũng là siêu thoát đạo giả. Hàn Tuyệt cười khổ nói, ta thật sự là sợ phiền phức, chỉ muốn tu luyện, không muốn cùng các thánh nhân tranh đấu, dạng này như thế nào, ta từ đệ tử của ta bên trong tuyển chọn một vị phù hợp ngài yêu cầu người thành thánh. Nữ Oa nương nương cười hỏi, Hàn Tuyệt ngươi coi thánh nhân là trò đùa. Hàn Tuyệt trầm mặc, nhưng hắn thật không dám tiếp nhận thiên đạo thánh nhân vị trí. Thôi được, muốn thành thánh tu vi trước được đạt tới chuẩn thánh, còn cần hồng mông tử khí, thiên đạo có 9 đầu hồng mông tử khí, ta hồng mông tử khí lưu tại nơi nào đó, thiên đạo thánh nhân bọn họ đoán chừng còn tại tìm, đợi thời cơ chín muồi ta sẽ giao cho ngươi. Nữ Oa nương nương lời nói để Hàn Tuyệt thở dài một hơi, nữ Oa nương nương đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 2 sao. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.